Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 23, đánh giết kim cương lang. 2. Góc truyện audio.com, ánh sáng xuyên qua đại thụ che trời, phát ra từng tầng vòng sáng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rét lạnh không ngừng, gió lạnh từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Tịch Diệu loáng thoáng cảm thấy sau lưng có cái gì đi theo đám bọn hắn, phát ra tiếng vang nhỏ. Tịch Diệu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện là một đôi mắt thú vật kim sắc tỏa sáng, nó hung tợn nhìn chằm chằm ba người, mở lớn răng nanh, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Sau khi sợ hãi, Tịch Diệu nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Tịch Nhiêu đi ở phía trước, run giọng nói, tỷ tỷ, đằng sau có sói. Ba người bọn họ đồng thời quay người, liền nhìn thấy một bóng đen, đồng tử kim sắc, khuôn mặt dữ tợn, là một cự lang đang nhe răng múa vuốt. Một trận gió tanh đập vào mặt bọn họ, đây là kim cương lang cấp bậc linh tướng bát phẩm. Mục Lăng Ngư trừng lớn mắt lên tiếng kinh hô, nàng mặc dù không có linh khí, nhưng tiếp thụ qua rất nhiều chương trình học có quan hệ linh sư linh thú, cho nên có thể phân rõ linh thú cấp bậc và chủng loại. Kim cương lang thực lực linh tướng bát phẩm, ba người bọn họ hoàn toàn không có năng lực cùng đánh một trận. Nàng vừa dứt lời, trước mặt kim cương lang liền đột nhiên hướng bọn hắn nhảy ra, hoàn toàn lộ ra một hàm răng nanh dày đặc đáng sợ. Ngào o o o o, kim cương lang khứu giác linh mẫn, nó rất nhanh liền cảm giác được ba người này người kia yếu nhất, tốc độ cực nhanh vọt tới, nâng lên chân trước sắc bén, hướng Mục Lăng Ngư bổ tới. Nàng không có kinh nghiệm tác chiến, theo bản năng né tránh lui lại, vẫn chậm một bước. Tiểu Ngư cẩn thận, Tịch Diệu lo lắng hô, sau đó đưa tay ngưng tụ lại hai giọt nước lam sắc phân biệt bay về phía Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư hai người. Đây là công pháp kỹ năng hôm đó hắn học tập Ngọc Tuyết Hóa Châu, hắn lĩnh ngộ sơ giai, có thể giúp mục tiêu tăng thêm 1/10 linh khí. Giọt nước lam sắc xoay quanh đỉnh đầu Tịch Nhiêu, tản ra một vùng sương mù, dần dần tràn vào linh hải của nàng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Nhiêu cảm giác đan điền ấm áp khí tức chảy qua, bên trong cơ thể linh khí tăng cường một phần. Mắt bạc Tịch Nhiêu hiện lên một đạo hồng quang nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Kim cương lang quỹ tích công kích dần dần thả chậm, đem động tác của nó nhìn nhất thanh nhị sở. Thôn thiên hồn đồng từ kỹ năng ngoại vi, dự đoán, có thể dự đoán quỹ tích công kích của địch nhân, làm chậm tốc độ công kích của địch nhân, không phân biệt đẳng cấp. Nguồn webtruyen.com. Mắt thấy vuốt sói to lớn sắp chụp vào Mục Lăng Ngư, Tịch Nhiêu đưa tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm dày đặc hướng phía kim cương lang đánh tới. Chợt nàng lật thân một cái, đem Mục Lăng Ngư ngã nhào xuống đất, trên mặt đất lộn vài vòng. Oanh, hỏa diễm đem kim cương lang oanh ra xa mấy mét. Kim cương lang phòng ngự cực mạnh, ngọn lửa này cũng chỉ là đưa nó oanh ra ngoài, không gây ra thương tổn quá lớn, chỉ thương tổn tới da lông. Kim cương lang trong mắt lộ ra hàn quang hung ác, phẫn nộ đến cực điểm, thân thể của nó kịch liệt run lên, đen lông đột nhiên lóe kim quang, toàn bộ thân sói lớn gấp đôi, trở nên to lớn không ngờ. Ngào o o o o, gào thét như sấm. Kim cương lang thân thể cao lớn thả người vọt lên, vuốt sói mạnh mẽ hòa với gió linh lực đột nhiên hướng ba người bọn họ vung đi. Không tốt, kim cương lang cuồng bảo. Tịch Nhiêu vừa dứt lời, kim cương lang đã nhảy vọt đến trước mặt nàng, gió vù vù thế không thể đỡ. Tì tì, Nhiêu tì tì, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư một trước một sau lên tiếng kinh hô. Tịch Nhiêu thân thể mềm mại, so với kim cương lang trước mặt giống như cự thạch cùng sâu kiến, lộ ra nhỏ bé. Tịch Nhiêu bắt đầu lo lắng, hướng về phía Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư hô, các ngươi hai người chạy về sau, yểm trợ cho ta. Tiểu Ngư ngươi tránh tốt, không nên để kim cương lang phát hiện. Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư dựa theo Tịch Nhiêu phân phó, vây quanh kim cương lang sau lưng, nguy hiểm đã gần kề, nanh vuốt sắc bén gần trong gang tấc. Một chảo này xuống tới, tất chết không thể nghi ngờ. Thời khắc nguy cơ, nàng theo bản năng sử dụng thôn thiên hồn đồng tử, nàng nguyên bản mắt bạc không dao động đột nhiên nổi lên một vòng xoáy đỏ, bên trong thân thể linh lực điên cuồng phun trào, một đạo sắc đỏ như trụ quang mang từ trong mắt nàng thoáng hiện, chạy về phía mắt kim cương lang. Ngào o o o o, yêu dã hồng quang cấp tốc chui vào mắt kim cương lang, nó dừng lại động tác. Một giây sau, mắt của nó giống như là suối phun, không ngừng phun trào ra máu tươi, đau đớn điên cuồng ngửa đầu gào thét, ngay sau đó oanh ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ mắt. Tịch Nhiêu thấm lên khăn che mặt, phối hợp lại cùng nhau lộ ra vô cùng quỷ dị. Thôn thiên hồn đồng tử tất sát kỹ chí mạng, thông qua mắt của mục tiêu công kích đối với linh hồn mục tiêu tạo thành một kích chí mạng. Hiện tại thôn thiên hồn đồng tử vẻn vẹn chỉ là nhập vi nhất cảnh, miễn cưỡng có thể đối phó linh sư cấp linh tông trở xuống. Đan điền của nàng trong nháy mắt khô kiệt, không có linh khí chèo chống, nàng cảm giác được bên trong thân thể một trận hư không, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đã không thể đứng thẳng. Ngay cả như vậy nàng vẫn duy trì một vẻ yêu nhã. Nhiêu tì tì, một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng đến trước mặt Tịch Nhiêu, đỡ Tịch Nhiêu lung lay trực ngã. Tì tì, ngươi còn tốt chứ? Thời điểm Tịch Diệu kịp phản ứng, Mục Lăng Ngư đã bước tới đỡ tì tì. Kim cương lang còn chưa có chết, ngươi không cần phải để ý đến ta, nó bị trọng thương, các ngươi thừa dịp hiện tại đem nó giết chết. Tịch Nhiêu choáng đầu hoa mắt, loáng thoáng nhìn thấy Mộc Lăng Ngư đỡ lấy nàng, thanh âm yếu ớt nói, nàng không nghĩ tới bây giờ sử dụng thôn thiên hồn đồng tử, sẽ lấy sạch tất cả tinh thần lực cùng linh lực, thậm chí là linh hồn chi lực của nàng, nàng hiện tại linh hồn bị hao tổn, thôn thiên hồn đồng tử tất sát kỹ đối nàng tạo thành tổn thương quá lớn, nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Nhiêu thì tỷ ta không có học công pháp. Mộc Lăng Ngư thân thể nhẹ nhàng dừng lại, thần sắc khẩn trương nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm trên mặt đất Kim Cương Lang, nàng còn chưa học tập công pháp, cũng không có năng lực chiến đấu. Người trông chừng tỷ tỷ ta tới. Tịch Diệu nguyên bản nội tâm có chút khẩn trương, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, tiến lên một bước tay ngưng tụ ra một tiểu cầu băng tiết sắc lam, chiếu lên gương mặt hắn còn có chút trẻ con, tiểu cầu hướng Kim Cương Lang trên mặt đất bay đi, thời điểm tiếp cận Kim Cương Lang đột nhiên biến lớn, đụng phải thân thể Kim Cương Lang một khắc này oanh. Một tiếng thủy cầu nổ ra, như tuyết hoa bay ra thanh lãnh tốc sát ngọc. Tuyết châu nổ tung tạo thành tổn thương 5, đối với địch nhân Kim Cương Lang đã bị thôn thiên hồn đồng tử kích thương, 5 tổn thương đủ khiến nó mất mạng, ba người lặng lẽ thở dài một hơi, ngay tại thời điểm ba người buông lỏng, Kim Cương Lang vậy mà lần nữa nhảy lên một cái, thừa dịp thời điểm ba người không có chút nào chuẩn bị, lặng yên không tiếng động hướng về phía Tịch Nhiêu đánh tới, kình phong lướt lên, con mắt kim sắc lộ ra lạnh lẽo tức giận, Mộc Lăng Ngư trông thấy Kim Cương Lang đánh tới, theo bản năng đem Tịch Nhiêu hộ tại sau lưng, chính diện đón nhận Kim Cương Lang trước khi chết phản công. Cẩn thận, Tịch Diệu sắc mặt giật mình, vội vàng ngưng tụ ra viên ngọc tuyết châu thứ hai, thời điểm ngay lúc Kim Cương Lang sắp bổ nhào vào trên mặt Mộc Lăng Ngư, viên ngọc tuyết châu nổ ra. Cách chương.